Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3597, Bản Nguyên Lôi. Nhị giai bản nguyên, tử sắc hỏa diễm, trong nháy mắt khí thế trực tiếp vượt trên cái kia đất đá cự trường. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Sơn Thác thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cổ Phong tu hành toàn bộ ngũ hành ý cảnh. Hơn nữa sẽ còn dùng cái này tương sinh phương pháp, tăng cường hỏa chi bản nguyên uy lực. Sơn Thác thổ chi bản nguyên là nhất giai bản nguyên, đối mặt Cổ Phong nhị giai bản nguyên, xa xa không kịp, giờ khắc này, rơi vào hạ phong, dù cho bản nguyên không kịp ngươi, ta còn có mạnh nhất bản thể. Hóa, Sơn Thác mở miệng, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, cả người trực tiếp biến hóa. Lập tức, một tòa tràn đầy cổ điển yêu văn bao trùm trăm trượng cự sơn, chính là từ bên trên bầu trời hiện lên. Dung sơn nhất mạch, vốn là thiên địa sông núi tu hành thành yêu. Giờ khắc này, Sơn Thác trực tiếp thi triển bản thân bản thể yêu thân. Bàn về nhục thân cùng tu vi, ta đích xác không kịp ngươi. Nhưng hôm nay, lấy bản nguyên, liền có thể đầy đủ thắng ngươi. Cổ Phong mở miệng, nhìn về phía hướng về bản thân vọt tới Sơn Thác, trực tiếp bấm tay mở miệng. Phần linh, quy tắc phần linh, đối với ý cảnh tu hành thấp với mình tất cả sinh linh, cũng có thể thi triển. Cổ Phong bây giờ bản nguyên đạt tới nhị giai, đã cao hơn Sơn Thác, tự nhiên có thể thi triển. Hô, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt một cỗ ngập trời tử sắc hỏa diễm trực tiếp từ Sơn Thác biến thành yêu sơn trên thân, thiêu đốt mà lên. Không chỉ là yêu sơn mặt ngoài giấy lên hỏa diễm, giờ phút này nội bộ cũng là giấy lên hỏa diễm. Sơn Thác chỉ cảm thấy bản thân yêu thân lại như vậy đốt cháy xuống dưới, chỉ sợ liền phải hóa thành cho tàn. Lập tức quát khẽ một tiếng, bản nguyên về. Trong nháy mắt thổ chi bản nguyên trở về, trực tiếp dung nhập bản thể yêu sơn nội bộ. Đón lấy, Sơn Thác lấy thổ chi bản nguyên chống cự lại Cổ Phong hỏa chi bản nguyên thiêu đốt. Nhưng mà, đây đều là phí công. Nhất giai bản nguyên, có thể nào chống đối nhị giai bản nguyên lực lượng? Thời gian dần trôi qua, Sơn Thác khí tức càng ngày càng yếu. Mọi người tại đây, trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin được. Mọi người nằm mơ cũng không nghĩ ra, vẻn vẹn thần vương ngũ trọng Cổ Phong, vậy mà có thể trấn áp thần hoàng ngũ trọng Sơn Thác. Yêu thân quả nhiên đủ mạnh. Cổ Phong nhìn xem Sơn Thác còn đang trèo trống, không khỏi tự nói. Trên thực tế, đổi lại những người khác cùng Cổ Phong một dạng tu vi, dù cho có được nhị giai bản nguyên, nghĩ đánh bại Sơn Thác cũng là khó khăn. Dù sao chỉ cần Sơn Thác cưỡng ép tránh đi bản nguyên, trực tiếp cận chiến, lấy tu vi chiến lực, thần vương ngũ trọng không thể nào là hắn đối thủ. Nhưng mà, Cổ Phong cường liền cường đại. Bản thân cái này quy tắc phần linh, phần linh vừa ra, có thể trong nháy mắt dẫn hỏa. Đối phương căn bản là không có cách phòng bị, chỉ có thể đau khổ treo trống. Mà hết lần này tới lần khác, Cổ Phong bây giờ bản nguyên lại cao hơn đối phương. Như thế không có cho đối phương nửa điểm cận thân liều tu vi cơ hội. Thác Nhi, có thể. Bên này, vách núi đá, Dung Sơn nhất mạch lão tổ, thở dài một tiếng, những người khác lão tổ tông cũng đều là nhìn ra, lại kiên trì, cũng không có ý nghĩa. Sơn Thác đã thua. Cổ Phong nghe thấy lời này, vung tay lên, lập tức hỏa chi ý cảnh hóa thành một đạo tử sắc hỏa diễm. Trở lại trong tay, Sơn Thác từ yêu sơn biến hóa thành thân người. Giờ phút này, cả người hắn đã mặt mày xám xịt, quần áo đều là đốt rách mướp. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng, Cổ huynh, trận chiến này ngươi thắng, ta thua tâm phục khẩu phục. Toàn bộ hành trình bị Cổ Phong áp chế, một trận chiến này, thật sự là hắn là bị nghiền ép. Đại hoang người, kinh nể nhất cường giả. Sơn Thác giờ phút này, đối Cổ Phong cũng không hận ý. May mắn, chân chính liều tu vi, ta không bằng ngươi. Cổ Phong mở miệng, nghe được Cổ Phong nói như vậy, Sơn Thác hàm nhiên cười một tiếng. Hắn hiểu được, đây là đối phương đưa cho chính mình hạ bậc thang. Sơn Thác hạ lôi, một trận chiến này, lại không may mắn, cũng không đầu cơ, mà là thuần chính thực lực. Thắng, vậy mà thắng. Đại hoang, chỉ còn lại có người cuối cùng. A-di-đà Phật, chúng ta thần giới, thật chẳng lẽ có thể thắng? Nếu như đánh bại người cuối cùng, thần giới là thắng phương. Cổ Phong sợ rằng sẽ tiến vào thần ma đạo trường. Ngoặc kép, giờ phút này, thần giới bên này đám người, trong mắt đều là mang theo tinh mang. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong có thể một chiến bốn, đặc biệt là hoàn toàn lấy thực lực đánh bại Sơn Thác. Đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn, đã vượt rất xa ta. Chấm ngoặc kép, quân trường cực giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cho dù lại không muốn thừa nhận, hắn cũng minh bạch, Cổ Phong thực lực, đã vượt qua bản thân. Ở thập vạn đại sơn thời điểm, mình và đối phương tương đương, thậm chí dựa vào rất nhiều thủ đoạn, có chém giết đối phương thực lực. Nhưng mà, quân trường cực làm sao cũng không nghĩ ra, Cổ Phong ở Cổ Di Thôn bất quá 300 năm. Vậy mà đem ngũ hành ý cảnh đều lĩnh ngộ, còn cảm ngộ tương sinh phương pháp, có thể đem hỏa chi bản nguyên cưỡng ép tăng lên tới nhị giai. Mà quân trường cực hiện tại, thậm chí ngay cả một loại bản thân cảm ngộ bản nguyên đều không có. Thế nào lại là Cổ Phong đối thủ? Đặc biệt, vừa nghĩ tới nếu như Cổ Phong lại thắng, liền tiến vào thần ma đạo trường, hắn càng thêm ghen ghét. Hiện tại, giữa hai người chênh lệch, hắn trở lại thiên khư, có lẽ nghĩ biện pháp còn có thể gặp phải. Một khi đối phương tiến vào thần ma đạo trường, bản thân cả đời này, chỉ sợ đều khó mà đuổi theo. Trúc Long nhất mạch Long Nhiếp. Ngay tại lúc đó, đại hoang bên này, người cuối cùng, lên lôi đài, Long Nhiếp, đại hoang thập ngũ mạch đứng đầu. Trúc Long nhất mạch thiếu chủ, thần hoàng lục trọng, đại hoang thập ngũ mạch thế hệ trẻ người mạnh nhất. Nho Môn, Cổ Phong, Cổ Phong sắc mặt, như cũ bình thường, cũng không quá sóng lớn động. Cổ Phong, ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh, nhưng tiếc là, hôm nay ngươi nghĩ dựa vào bản nguyên đánh bại ta. Chỉ sợ, phải thất vọng. Long Nhiếp nhìn về phía Cổ Phong tự tin một câu, tiếp lấy quát khẽ một tiếng. Bản nguyên, ra, lời nói tầm đó, trong miệng hắn phun ra một đạo hỏa diễm. Không giống với Cổ Phong tử sắc hỏa diễm, hắn đạo này hỏa diễm là huyết hồng sắc, đồng thời, cái này trên ngọn lửa, tản ra bản nguyên lực lượng, hỏa chi bản nguyên, cùng Cổ Phong một dạng, Long Nhiếp tu thành cũng là hỏa chi bản nguyên. Hơn nữa, Long Nhiếp cái này hỏa chi bản nguyên, khí tức không phải nhất giai, mà là nhị giai hỏa chi bản nguyên, có thể nói. Long Nhiếp ý cảnh tu hành còn ở trên Cổ Phong. Cổ Phong dùng tương sinh dung hợp phương pháp dung nhập bốn loại đạo giai ý cảnh hỏa chi bản nguyên, mới cùng đối phương ngang hàng. Quy tắc phần linh không cách nào thi triển. Đi, Long Nhiếp mở miệng, lập tức vung tay lên. Một lần này, cái kia ngọn lửa màu đỏ như máu hóa thành một cái đầu rồng trực tiếp đánh phía Cổ Phong. Cổ Phong cũng không chậm trễ, hỏa chi bản nguyên phi ra, tử sắc hỏa diễm hóa thành bàn tay lớn màu tím đối oanh đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cả hai ở bên trên bầu trời phát ra tiếng oanh minh. Nhưng hiển nhiên, cùng là nhị giai bản nguyên, Cổ Phong tu vi không bằng Long Nhiếp, giờ phút này hoàn toàn bị áp chế. Thấy một màn như vậy, thần giới đám người biết rõ, hy vọng đã phá diệt. Quân trường cực trong mắt là tràn đầy vui mừng. Đại hoang bên này, Trúc Thiên cười to, ha ha, Cổ Phong, cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta Trúc Long nhất mạch. Cổ Phong, nhận thua đi, ta không tổn thương ngươi. Giờ phút này, Long Nhiếp cười to, cao giọng một câu, nhận thua, chỉ sợ, nhận thua, nên là ngươi. Lôi, Cổ Phong mở miệng một câu, trong nháy mắt cổ tay, cái kia lôi điện đồ văn trực tiếp sáng lên. Hết chương.